Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, sóng ngầm cuồn cuộn. Tô Đồng truyền thượng cổ thần chi ngôn ngữ, trong nháy mắt trở thành Xích Hồng Tông bên trong nóng môn công pháp. Bất quá lại không có người có thể thành công thuật lại đi ra. Người có thể thuật lại sao? Không thể, hoàn toàn không nhớ được. Hỏi lại một chút những người khác, có thể nhớ kỹ một cái phát âm cũng tốt. Ta ngược lại thật ra nhớ kỹ một cái phát âm. Niệm, nuốt, đệ tử kia đọc một chữ, ngược lại có thể dẫn tới một ít linh khí phun trào. Nhưng lại chỉ có thể sánh ngang phàm cấp thượng phẩm công pháp. Xích Hồng Tông bên trong đệ tử, nơi công pháp tu hành, tự nhiên sẽ có phàm cấp thượng phẩm. Chờ đạt đến luyện tinh cảnh, tu luyện ít nhất cũng là linh cấp hạ phẩm công pháp. Tuy rằng có thể thuật lại một chữ, chính là đạt đến phàm cấp thượng phẩm trình độ, có thể cũng không phải những đệ tử kia mong muốn. Bọn hắn mong muốn là có thể hoàn chỉnh thuật lại đi ra, sau đó tiếp nhận Tô Đồng dạy dỗ. Thi ngữ, người có thể thuật lại đi ra không? Cổ Tử Diễm mấy vị Xích Hồng Tông giữa bầu trời phú thật tốt đệ tử, cũng là tụ tập trung một chỗ tham khảo. Đối với Cổ Tử Diễm câu hỏi, Quý Thi ngữ cũng là lắc lắc đầu. Nuốt, vệ, một cổ linh khí khổng lồ chính là bởi vì Quý Thi ngữ hai chữ này mà bị dẫn động. Có thể cũng chỉ có thể thuật lại hai chữ mà thôi. Giống như Cổ Tử Diễm chờ cái khác thiên phú không tệ đệ tử, cũng chỉ có thể thuật lại một chữ mà thôi. Không chỉ là Xích Hồng Tông đệ tử, những trưởng lão kia cũng đều đang len lén thuật lại Tô Đồng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Sau đó bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể thuật lại ba chữ mà thôi. Có một số trưởng lão chỉ có thể thuật lại hai cái phát âm. Đây Xích Hồng Tông trưởng lão có tu luyện chính là linh cấp thượng phẩm công pháp. Bọn hắn có thể lãnh ngộ công pháp, tu luyện linh khí. Nhưng này có thể so với linh cấp trung phẩm công pháp thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bọn hắn lại không thể thuật lại. Này chỉ có thể nói ngộ tính của bọn họ không đủ. Cho nên kia đông đảo Xích Hồng Tông trưởng lão, dĩ nhiên là càng thêm thán phục Tô Đồng ngộ tính cường đại. Nuốt, vệ, linh, khí. Một đạo thượng cổ thần chi ngôn ngữ truyền ra, trong nháy mắt dẫn tới thiên địa linh khí bạo dũng. Kia linh khí thật sự phương hướng chính là tông chủ Lạc Tử Nhân nơi ở. Thật mạnh, Lạc Tử Nhân cảm giác đâu tới từ bốn phương tám hướng linh khí, cũng là có phần khiếp sợ. Nàng thật không ngờ loại này thượng cổ thần chi ngôn ngữ lại có thể đạt đến tới mức như thế. Đây có thể so sánh hao tốn rất nhiều thời gian tu luyện công pháp, khai thác kinh mạch nhanh nhẹn hơn nhiều. Bất quá đây lại phi thường khảo nghiệm ngộ tính. Đương nhiên, Lạc Tử Nhân cũng không có tu hành quá lâu, chính là thay đổi công pháp tu luyện. Dù sao nàng đã khai thác kinh mạch, dùng công pháp kia tu luyện, so sánh đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ ngược lại phải nhanh một chút. Hơn nữa, Lạc Tử Nhân thân làm tông chủ, tự nhiên cũng sẽ không đi để cho một trưởng lão dạy dỗ tu luyện. Xích Hồng Tông hậu sơn sâu bên trong, Tô Đồng đang dùng lôi điện nuôi dưỡng lôi tinh thú. Đột nhiên cảm giác đến một cổ khí tức quen thuộc. Vậy mà thật có người có thể thuật lại câu nói kia. Tô Đồng ngược lại có chút bất ngờ. Bất quá tỉ mỉ cảm thụ một hồi, chính là thư thái. Nguyên lai là nàng. Tô Đồng có thể cảm giác đến kia thuật lại ra thượng cổ thần chi ngôn ngữ, không phải là người khác, chính là Lạc Tử Nhân. Loại này hắn ngược lại yên tâm. Lạc Tử Nhân không biết tìm hắn dạy dỗ tu luyện. Ăn đi. Tô Đồng sờ một cái lôi tinh thú đầu. Lúc này lôi tinh thú trải qua Tô Đồng cho ăn nuôi, trên thân bộ lông màu tím cũng là càng thêm tươi đẹp mắt sáng rồi. Cho ăn no lôi tinh thú, Tô Đồng chính là vỗ một cái đầu của nó. Kia lôi tinh thú chính là bay thẳng đến sau lưng rừng rậm chạy lướt đi. Mà Tô Đồng chính là liền mà ngồi xếp bằng xuống, thôn phệ toàn bộ thuộc tính linh khí. Từng đạo linh khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tô Đồng sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, tuy rằng chỉ so với trước kia dạy dỗ nhiều hơn ba chữ, nhưng chính là ba chữ kia, chính là để cho đây một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ đạt tới thần cấp công pháp cấp bậc. Bất quá những linh khí này, so với những người khác hấp thu linh khí, chính là càng loang lổ. Tô Đồng ngược lại ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả linh khí đều là hút dọn sạch, tịnh hóa. Tô Đồng dứt tiếng, kia từng đạo linh khí cũng là bị tịnh hóa trở thành thuần túy linh khí, tràn vào đan điền, hướng theo Tô Đồng bước vào tu luyện. Hết thảy chung quanh sự tình cũng là bắt đầu bị hắn nơi cắt đứt. Thế giới bên ngoài cũng là bắt đầu náo nhiệt lên, bởi vì Bách Tông đại chiến vội vàng ở trước mắt. Tất cả tông môn, bao gồm Xích Hồng Tông tại bên trong, tất cả đều khẩn trương chuẩn bị đấy. Đây chính là quan hệ đến tương lai vài năm, tông môn tài nguyên vấn đề. Đương nhiên, bất kể là đại tông môn, vẫn là tiểu tông môn, đều có cố định tài nguyên. Mà đây Bách Tông đại chiến, tranh đoạt, chính là không cố định tài nguyên. Đủ loại hẳn linh khí mà sinh quả thực, thiên địa ngưng tụ linh thạch khoáng mạch. Những cái này mới là toàn bộ tông môn tranh đoạt đối tượng. Huống chi lần này, không chỉ là những này, còn có tứ tông nhị môn nhất kiếm trong phái tứ tông cái kia chỗ trống vị trí. Lúc trước toàn bộ tông môn đều nhìn chằm chằm Xích Hồng Tông tại tứ tông vị trí. Nghĩ đủ phương cách phải đem Xích Hồng Tông từ tứ tông cuối cùng nhất kéo xuống. Ai có thể cũng không nghĩ tới, chính là thực lực này đứng hàng cuối cùng nhất Xích Hồng Tông, dĩ nhiên là đem so với nó hơi mạnh hơn một chút Ngự Thú Tông tiêu diệt. Cái này khiến Xích Hồng Tông trong một đêm có được đủ địch nổi cái khác hai tông thực lực. Mà đây Ngự Thú Tông bị diệt, nơi để chống vị trí liền là tất cả tông môn tranh đoạt đối tượng. Dù sao nếu là có thể ngồi lên tứ tông chi vị, ngoại trừ thực lực đạt được tán thành ra, lại có thể tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn. Đến lúc đó đối với tông môn phát triển cũng là có lợi. Hết thảy tất cả, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đã bắt đầu bóng tối đấu. Những cái kia có thực lực tông môn cũng đều bắt đầu vận hành. Hết thảy đều nằm ở bận rộn bên trong. Còn dư lại tam tông hai môn nhất kiếm phái cũng đều bắt đầu lặng yên không tiếng động xuất thủ. Về phần mục đích, đương nhiên là lựa chọn mình cho rằng có thể tông môn đỡ nắm một thanh, để cho trở thành tứ tông một trong. Đến lúc đó, tại đây Bắc vực bên trong cũng thì càng thêm có thể có được quyền phát biểu. Đương nhiên, những chuyện này Tô Đồng cũng không rõ ràng. Lúc trước cùng Ngự Thú Tông người tông chủ kia sau khi chiến đấu, Tô Đồng tại đem thực lực đề thăng sau không cảm giác thư thích bộc phát ra sau đó, lúc này cũng là bắt đầu toàn tâm đầu nhập trong tu luyện. Phản hư cảnh, gần 2 tháng cũng đủ rồi. Lúc này Tô Đồng cũng là muốn đạp vào phản hư cảnh. Dựa theo Tô Đồng suy đoán của mình, gần 2 tháng hẳn đúng là đủ hắn đạp vào phản hư cảnh rồi. Nếu là bị những người khác biết rõ, đánh giá muốn chọc giận được thổ huyết. Người khác đạp vào cảnh giới này, không nói cố gắng cả đời, cũng phải cần hao tốn thời gian mấy chục năm. Có thể Tô Đồng chính là nghĩ tại gần 2 tháng bên trong đạp vào. Thật là người so với người, tức chết người đi được. Cũng không biết trăm tông chi chiến chơi vui hay không. Tô Đồng thầm nghĩ trong lòng. Đây trăm tông chi chiến chính là Tô Đồng đi tới cái thế giới này, cho đến nay, duy nhất có nơi mong đợi. Hy vọng đến lúc đó có thể đừng để cho hắn thất vọng mới được. Trăm tông cường giả, Tô Đồng nhất định phải thử một phen thực lực. Nếu là có thể, vậy hãy để cho Xích Hồng Tông trở thành Bắc vực duy nhất mạnh nhất tông môn. Đây cũng là Tô Đồng tu luyện mục đích. 2 tháng sau đó, Bách Tông đại chiến, Tô Đồng đến, tác giả để lời nói với người xa lạ. Group số 551696308. Nước cờ đầu, ta không thúc giục thêm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.